Thay đổi số mệnh nữ phụ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mặc Yên Nhiên ngồi dậy giật lại hộp nước ép cam của mình mà vẫn uống bình thường. Còn Lục Hướng Hàm mặt có chút quặn quẹo, tay vẫn còn giơ lên ở đó mà nhìn Mặc Yên Nhiên. Một đám học sinh không kịp thở mạnh khi thấy tốc độ kinh người của Mặc Yên Nhiên mà vẫn nhìn nàng chằm chằm như nhìn thấy ma. Ách, nhìn cái gì mà nhìn, ta đâm chọt mù hai mắt bây giờ hàng trăm án mắt dòm ngó ngươi nàng. Mặc Yên Nhiên bóp nát hộp nước ép cam xoạch một cái đã xẹp lép. Nàng mặt đen như đít nồi trừng trừng mọi người. Lam, Nhiên Nhiên thật bá đạo. Những người còn kinh ngạc hơn là Từ Niên Di, Lục Tử Anh và Nha Giật Thần vẫn tròn xoe mắt nhìn nàng. Nhất là Từ Niên Di, tay cầm khay thức ăn rung rung. Tiện nhân này cư nhiên còn nói được những lời đó ư, không? Không, tiện nhân này nói qua loa chứ không hề làm thật đâu. Thiên tài cái chó má gì, tiện nhân vẫn mãi là tiện nhân. Từ Niên Di lấy lại trạng thái bình tĩnh của nàng rồi tới kế bên Mặc Yên Nhiên như muốn quàng tay qua cánh tay của nàng. Cười cười rồi nói, chị ba, xú nha đầu, tôi cấm cô đụng vào tiểu nhiên của tôi. Không đợi Từ Niên Di nói, Lục Hướng Hàm kế bên nàng liền ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng qua để không cho Từ Niên Di ôm lấy. Anh, Từ Niên Di ngã nhào phịch, một cái xuống dưới sàn, ngước mặt lên tính nói gì nhưng lại mặt lại phiếm hồng khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết trong top 10 mỹ nam đẹp trai nhất thế giới của hắn. Mặc Yên Nhiên không để ý tới Lục Hướng Hàm đang bổng cô lên mà trong lòng thầm than. Ai, Từ Niên Di đã chú ý tới cái tên công tử kiêu ngạo này rồi. Nếu nàng không tránh xa hắn thì cái tên này sẽ xử nàng mất. Mau thả chị ấy xuống nha. Giật Thần tỉnh lại từ trong giọng nói của Mặc Yên Nhiên rồi giọng đầy tức giận hướng Lục Hướng Hàm đe dọa nói. Cậu là ai? Lục Hướng Hàm nghe thấy giọng nói ép hắn thả nàng xuống liền tìm chủ nhân của giọng đó hỏi. Nha Giật Thần lớp 10A2. Nha Giật Thần xưng tên rồi đi đến trước mặt của Lục Hướng Hàm giành lại nàng. Âu, cư nhiên là đồ con gái. Lục Hướng Hàm thấy khuôn mặt baby của Nha Giật Thần không ngừng cười trong lòng. Ai là đồ con gái hả? Nha Giật Thần tức giận trừng mắt nói. Hắn là con trai nhé. Con trai 100, luôn đó mà nhìn đâu ra con gái vậy trời. Ai nhìn thấy hắn cũng phải nhìn lại lần nữa đó vì vẻ đẹp trai của hắn. Lam, tự kỳ quá ông ơi. Thì cậu đó lần này. Lục Hướng Hàm chịu không được mà cười ha hả nhìn Nha Giật Thần mặt bắt đầu biến sắc. Nè, anh có liên quan gì đến chị ấy đâu mà dám bổng chị ấy. Nha Giật Thần có chút cực tức giận nhưng nhìn thấy Mặc Yên Nhiên nét mặt vẫn bình thường mà. Hỏi, vợ tương lai của tôi. Lục Hướng Hàm ngừng cười. Nghe ngữ khí trong lời Nha Giật Thần là biết hắn đã gặp một địch thủ liền một tay vòng qua eo nàng. Vợ cái đầu anh đó. Hai người cứ cãi cọ như vợ chồng đi, tôi không có liên quan. Mặc Yên Nhiên thoát ra từ tay Lục Hướng Hàm rồi nhìn qua Dương Mai Thi và Âu Dương Thiên Nhi vẫn đang xem kịch vui nói, Mai Thi, Thiên Nhi chúng ta đi thôi. Âu Dương Thiên Nhi và Dương Mai Thi định hồn lại rồi đi theo sau nàng mặc cho đám học sinh từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác vẫn không hết. Tiểu Nhiên, chị Yên Nhiên, hai người đồng thanh cùng một lúc rồi lại liếc nhìn nhau. Ai kêu anh nói tên chị Yên Nhiên? Nha Giật Thần đập bàn nói. Cậu thì là cái thá gì? Lục Hướng Hàm hỏi ngược lại. Hai người cứ thế ta cãi ngươi. Ngươi cãi ta mà không dứt. Mặc Yên Nhiên đi xa vẫn còn nghe thấy liền thầm nghĩ. Đúng là một đám trẻ con. Ô không ô, chương sau sẽ là sự xuất hiện của anh nam chủ thứ 6. Mấy tên như TGM, LSS, NDT, LTS. CV cây gọi là dàn hậu cung cũng nghĩa là gần nam chủ nha. Còn về nam chủ chính thức thì dần dần xuất hiện rồi. Cách chương.